Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132 còn không có nhận thân. Liền trước đem nói đã chết. Lâm Đại Phu nghe xong Nhạc Linh Chi nói. Một cái kính gật đầu. Ta biết đến. Này thuốc viên thành phần phối hợp vốn là xảo diệu. Hơn nữa ngàn năm xích Linh Chi. Công hiệu liền càng thêm tuyệt không thể tả. Nếu Lâm Đại Phu đều nói thuốc viên hảo, Trần Đại Nhân khẳng định không hảo lại ngăn trở. Chỉ là, hắn xem Nhạc Linh Chi ánh mắt thay đổi một ít, không hề giống phía trước giống nhau xem thường nàng. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười. Cũng may Lâm Đại Phu biết hàng. Này viên thuốc viên hẳn là có thể giúp được nàng thật bà ngoại. Âu Dương San ăn vào thuốc viên sau, quả nhiên an tĩnh lại. Sắc mặt cũng dần dần không hề tái nhợt. Thậm chí tinh thần trạng thái cũng khôi phục tới rồi. Đi trà lâu uống trà lúc ấy, nàng ngồi dậy, vẫy tay làm Nhạc Linh Chi đến bên người nàng. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Có thể. Nhạc Linh Chi tới gần bên người nàng. Âu Dương San một tay đem nàng ôm chặt lấy, nức nở nói: "Hảo hài tử, ngươi chịu khổ." Trần Đại Nhân sợ Âu Dương San nói ra không nên lời nói, chạy nhanh tiến lên khuyên bảo: "Phu nhân, trước đừng khóc, đối với ngươi thân thể không tốt." Âu Dương San cũng biết có người ngoài ở, không thể lập tức nhận thân. Nàng buông ra Nhạc Linh Chi. Lâm Đại Phu là cá nhân tinh nhi. Hắn tuy rằng nghe xong trà lâu chuyện xưa, cũng tin tưởng chuyện xưa vai chính chính là Âu Dương San. Nhưng hắn biết, bí mật này liền tính đã biết cũng muốn làm như không biết. Hắn nhìn Nhạc Linh Chi tiểu bình sứ hai mắt tỏa sáng. Tiểu cô nương, người này đó thuốc viên có bằng lòng hay không bán ra? Trần phu nhân nếu là có thể tiếp tục dùng này đó thuốc viên, khẳng định có thể ở nửa năm trong vòng điều trị hảo thân mình. Giá phương diện ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi khai cái giới, liền hảo thương lượng. Âu Dương tướng quân, Trần đại nhân, các ngươi nói có phải hay không? Lâm Đại Phu nhất rõ ràng bất quá. Cho tới nay, tướng quân phủ cùng Trần phủ vì chữa khỏi Âu Dương San bệnh, nơi nơi tìm y hỏi dược, tiêu phí ngân lượng đều có thể xếp thành tiểu sơn. Liền tính 1000 lượng bạc mua một cái thuốc viên giá cao, bọn họ cũng khẳng định nguyện ý ra. Lâu, nghe được Nhạc Linh Chi thuốc viên có thể trị muội muội bệnh, vui mừng nhất không gì hơn Âu Dương tướng quân. Hắn kích động tỏ vẻ: "Linh Chi, người đem này đó thuốc viên toàn bộ cấp chúng ta, người nghĩ muốn cái gì cứ việc mở miệng, chúng ta bảo đảm thỏa mãn ngươi." Có người ngoài ở, Âu Dương tướng quân cũng không có đem nói đến quá minh bạch. Trần đại nhân lại rất lo lắng. Vạn nhất Nhạc Linh Chi yêu cầu Trần phủ khôi phục nàng mẫu thân thiên kim đại tiểu thư thân phận, hắn nên làm cái gì bây giờ? Linh Chi cô nương, chỉ cần ngươi đem thuốc viên cho chúng ta, vô luận ngươi muốn bao nhiêu tiền, chúng ta đều nguyện ý cho ngươi. Ngươi cũng có thể đề điều kiện, chỉ cần là Trần phủ làm được đến, lấy đến ra tới, đều hảo thương lượng. Trần đại nhân nói những lời này, người thông minh một chút là có thể nghe ra tới là có ý tứ gì. Âu Dương tướng quân thực tức giận, còn không có nhận thân, liền trước đem nói đã chết. Âu Dương San cũng thực tức giận, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chung quy là có người ngoài ở, cái gì cũng chưa nói. Nhạc Linh Chi một bộ không sao cả thần sắc. Thuốc viên có thể cho các ngươi, bạc cũng có thể tùy ý, yên tâm đi. Ta tuyệt không sẽ có yêu cầu khác. Nhận thân không nhận thân, nàng thật không sao cả. Nàng là tưởng vạn ngã đức phi, thanh trừ tai họa ngầm, có thể bảo đảm về sau nhật tử vô ưu vô lự. Bọn họ có thể hỗ trợ tốt nhất, không hỗ trợ nàng cũng không bắt buộc. Nàng tổng hội nghĩ đến biện pháp. Nhạc Linh Chi lời này hồi đến dứt khoát, hữu lực, làm Trần đại nhân đều có chút mặt đỏ. Hắn cảm thấy lại ngốc đi xuống có chút xấu hổ. Liền đối với Âu Dương tướng quân nói: "San San đã mất trở ngại, ta trước mang nàng về nhà." Hắn lại đối Lâm Đại Phu nói: "Còn muốn phiền toái Lâm Đại Phu cùng nhau hồi, vạn nhất San San nửa đường thượng lại không thoải mái, Hảo tùy thời cứu chị. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.